Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chạy trốn. Ngoài sơn cốc trong đám người, La Tú Nhi sắc mặt âm trầm như nước, răng đều nhanh cắn nát. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì lại thất bại? Nàng thật nhanh muốn bị tức điên. Từ khi Tô Hạo Thần đi tới Yến Vân Châu phân viện, nàng đã là lần thứ mấy âm thầm ra tay. Đầu tiên là tại ngoại viện khảo hạch thời điểm, nàng mua được Cừu Kiệt cùng Cừu Vũ hai huynh đệ, muốn tại khảo hạch thời điểm giết Tô Hạo Thần. Kết quả không chỉ có không thành công, ngược lại còn đem Cừu Vũ hai người cho lộn. Tiếp theo, nàng tìm đến trưởng lão Ngô Thiên Thắng, muốn cho Tô Hạo Thần định tội. Lại không nghĩ rằng Tô Hạo Thần thế mà xông qua địa diệt cốc, đem tất cả chịu tội toàn bộ xóa đi. Sau đó Ngô Thiên Thắng giận, tại tam tài thí luyện phong truy sát Tô Hạo Thần, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng Ngô Thiên Thắng thế mà cũng không hiểu thấu chết. Từ đó về sau, trưởng lão Liễu Kim Hoành muốn nhờ vào đó vu hãm Tô Hạo Thần. Kết quả tại nội viện khảo hạch trước đó, thế mà giam ba câu liền bị Tô Hạo Thần cho nghẹn trở về. Mà hiện tại, La Tú Nhi lại muốn mượn phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết tay, trực tiếp đem Tô Hạo Thần phế bỏ đi. Thế nhưng là kết quả đây. Kết quả Tô Hạo Thần nhục thể lực lượng, thế mà so hai đại thiên tài liên thủ đều mạnh. Đến mức nàng âm mưu lần nữa bại trận, lần lượt thất bại, thật làm cho La Tú Nhi sắp phát cuồng. Nàng liền làm không minh bạch, Tô Hạo Thần cái này từ tiểu gia tộc đi ra đệ tử, làm sao liền khó như vậy đối phó. Mà lúc này, Khổng Hàn Vân cùng một đám trưởng lão cũng tương tự lâm vào phẫn nộ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết vì cái gì đột nhiên đánh lén Tô Hạo Thần? Bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Sương Phi Tuyết phẫn nộ kêu to. Nàng thực không dám tưởng tượng. Vừa mới nếu như Tô Hạo Thần không ngăn được hai người công kích, sẽ có cái gì hậu quả? Giống Tô Hạo Thần loại này vạn năm khó gặp tinh thần lực thiên tài, nếu như liền như thế chết mất, tuyệt đối là thiên đại tiếc nuối. Nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được loại kia hậu quả. Tần Nguyên chắc cũng là sắc mặt âm trầm. Chẳng lẽ Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết thực cùng Tô Hạo Thần có thù? Vì cái gì chúng ta một điểm đều không có nghe thấy? Hừ, không nhất định là bọn hắn có thù, có lẽ là người khác. Khổng Hàn Vân vừa nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía trong đám người La Tú Nhi. Ta xem có lẽ là có người nói với bọn họ qua cái gì, mới để cho bọn hắn đối Tô Hạo Thần động thủ. Viện chủ, ngươi là nói? Hai người kinh ngạc, cũng nhìn về phía La Tú Nhi. Lần này bọn hắn lập tức nhức đầu. Nếu như là cái khác người xúi dục Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết, bọn hắn nhất định sẽ lập tức xuất thủ trừng phạt. Nhưng đối với La Tú Nhi lại không thể vọng động. Không có cách nào, ai bảo La Tú Nhi là Tiêu Trường Sinh người đâu. Xem như Tiêu gia dòng chính đệ tử, Tiêu Trường Sinh thân phận tương đối tôn quý. Tại trong phân viện liền xem như viện chủ Khổng Hàn Vân, cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Huống chi hiện tại Tô Hạo Thần cũng không có sự tình, ngược lại còn đem Phiền Hổ cho trọng thương. Cứ như vậy, bọn hắn thì càng không thể tùy tiện xử phạt La Tú Nhi. Ba người còn muốn nói cái gì? Có thể ngay tại lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Tiểu tử kia muốn làm gì? Trong sơn cốc, Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, đi từng bước một hướng Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết. Ngươi không được qua đây. Tô Hạo Thần, ngươi muốn làm gì? Phiền Hổ không để ý thương thế, dùng cả tay chân cuống quýt lui lại. Hắn là thực bị hù dọa. Lúc đầu coi là bọn hắn hai cái liên thủ, muốn phế bỏ Tô Hạo Thần tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng Tô Hạo Thần thế mà dễ như trở bàn tay, liền đem bọn hắn hai cái cho đánh bại. Hơn nữa hiện tại thoạt nhìn, Tô Hạo Thần cũng không có muốn buông tha bọn hắn ý tứ. Liền nhường hắn càng thêm kinh khủng. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Tô Hạo Thần sắc mặt băng lãnh như xương, bước chân không ngừng đi lên phía trước. Ta vừa mới liền cùng các ngươi nói qua, ngàn vạn đừng đối ta xuất thủ. Thế nhưng là các ngươi lại căn bản không nghe. Cái kia liền chớ có trách ta. Nếu xuất thủ, các ngươi liền phải trả giá thật lớn. Lâm Vô Khuyết sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc không còn lúc trước chấn định. Tô Hạo Thần, ngươi không nên vọng động. Học minh bên trong là không cho phép đồng môn tương tàn. Cho nên ngươi không thể giết chúng ta. Bằng không các trưởng lão nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi học minh. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Vẻn vẹn chỉ là phế các ngươi tu vi mà thôi. Ta sẽ nhường các ngươi sống khỏe mạnh. Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, đột nhiên thả người liền lao ra. Không tốt, Lâm huynh, nhanh cứu ta. Phiền Hổ sắc mặt đại biến, vội vàng cầu cứu. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, đứng lên đều rất khó khăn. Đương nhiên chớ nói chi là chạy trốn, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở Lâm Vô Khuyết. Nhưng khi hắn quay đầu lại về sau, mới ngạc nhiên phát hiện, Lâm Vô Khuyết thế mà căn bản mặc kệ hắn chết sống. Thẳng tiếp một người chạy trốn. Lâm huynh, ngươi, chấm ngoặc kép. Phiền Hổ sắc mặt lập tức trắng bệch vô cùng. Tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân lại bị vứt bỏ. Đông, sau một khắc, Tô Hạo Thần đã chạy qua điện xạ mà tới. Chân trái phẳng phất chuồn chuồn lướt nước. Một cước điểm tại Phiền Hổ lồng ngực bên trên. Một cước này thoạt nhìn nhẹ như lông hồng, nhưng lại phát ra một tiếng như là nổi trống trầm đục. Đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp thấu thể mà vào, truyền khắp Phiền Hổ toàn thân cao thấp. Cót ca cót két cọt kẹt, chấm ngoặc kép, theo từng tiếng giòn vang, Phiền Hổ toàn thân xương cốt cùng kinh mạch đứt thành từng khúc. Cả người trực tiếp biến thành một bãi bùn nhão, mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Nhưng là hắn cũng không có chết đi, bởi vì Tô Hạo Thần đặt chân rất có chừng mực, lực đạo không đủ để giết chết hắn, nhưng lại vừa đúng có thể đem hắn tu vi phế bỏ. A, chấm ngoặc kép, Phiền Hổ kêu thảm kêu rên, thậm chí so vừa rồi còn muốn càng thêm thê lương, càng thêm tuyệt vọng. Đây không chỉ là bởi vì cái kia sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, càng bởi vì hắn toàn thân tu vi đã bị phế bỏ. Đối với một cái võ giả tới nói, tu vi bị phế quả thực là so chết còn nghiêm trọng hơn trừng phạt. Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận nghe La Tú Nhi nói. Vô cùng hối hận tìm đến Tô Hạo Thần phiền phức. Nếu không có như thế, hắn hiện tại y nguyên vẫn là cái kia người người hâm mộ thiên tài. Làm sao sẽ biến thành một cái phế vật? Nhưng là đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Có chút sự tình nếu làm, vô luận như thế nào hối hận cũng đã không làm nên chuyện gì. Tô Hạo Thần căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Phiền Hổ một cái, trực tiếp sượt qua người, truy hướng chạy trốn Lâm Vô Khuyết. Lúc này Lâm Vô Khuyết trong lòng vô cùng sợ hãi. Phía sau Phiền Hổ tiếng kêu thảm thiết, nhường hắn dùng mình, hai chân đều không tự chủ được như nhũn ra. Thế nhưng là hắn căn bản không dám dừng lại, chỉ có thể liều lĩnh liều mạng chạy trốn. Bởi vì hắn có thể cảm giác được phía sau xâm nhiên sát cơ Tô Hạo Thần đã trải qua càng đuổi càng gần. Trời ạ, ta quả thực là váng đầu. Làm sao liền sẽ giúp La Tú Nhi đến đối phó tiểu tử này? Nhật cấp hạ phẩm công pháp xác thực chân quý. Có thể lại chân quý công pháp, cũng phải có thể tu luyện mới được a. Nếu như bản thân tu vi bị phế sạch, coi như lấy được tuyệt thế kỳ công thì có ích lợi gì? Hiện tại Lâm Vô Khuyết đã trải qua không dám yêu cầu xa vời cái gì nhật cấp công pháp. Hắn hiện tại duy nhất muốn chính là liều mạng chạy ra sơn cốc, hy vọng mượn nhờ các trưởng lão lực lượng bảo trụ bản thân. Nhưng là đáng tiếc, tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là quá chậm. Mắt nhìn xem cự ly cửa vào sơn cốc càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ kình phong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tasan-di-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.